cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 16, đạo ứng xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ái nữ đều đã lui ra. Vương thị nhìn trượng phu đang cúi mắt, gương mặt lạnh băng, liền cất giọng the thé. Ông ở ngoài bị người ta chèn ép sao? Sao cứ như pháo nổ thế? Ta nói một câu, ông liền bắn trả ba câu. Mặc Như Hải mặt không đổi sắc, im lặng không đáp. Vương thị trong lòng lửa giận bừng bừng. Ra ngoài mấy tháng, chẳng đem được bao nhiêu về, lại bày ra cái vẻ cực khổ. Chẳng lẽ tưởng ta ở nhà rảnh rỗi lắm chắc? Trong ngoài mọi việc, cái gì chẳng đến tay ta? Vương thị cảm thấy đầy ấm ức, gả cho người chồng như vậy, quyền không có, bạc không có, mình thì phải chắt chiu từng đồng hồi môn, dốc lòng dốc sức chỉ mong con cái có thể sống cho tử tế. Nở mặt nở mày, vậy mà ông ta lại chẳng cho lấy một ánh mắt tử tế. Mặc Như Hải khẽ gật đầu, giọng ôn tồn nhưng xa cách rõ rệt. Lấy ta, khiến phu nhân chịu nhiều thiệt thòi rồi. Câu ấy khiến Vương thị nghẹn họng, không lên không xuống, cãi nữa ư, chẳng có lý do. Không cãi ư, lại càng khó chịu. Hai người ngồi đó, chẳng ai nói lời nào. Mặc Như Hải dường như có thể cứ thế mà ngồi mãi. Còn Vương thị thì cảm thấy mình sắp nghẹn chết. Cuối cùng, bà chợt nhớ ra một chuyện có thể làm đòn bẩy, chính là việc hôn sự của trưởng nữ. Tinh thần lập tức phấn chấn. Vương thị lạnh lùng cười khẩy. Vốn có một tin đại hỷ muốn nói với ông đấy, nhưng giờ xem ra, ông cũng chẳng buồn biết tới. Nói như vậy, chẳng khác nào cho cả hai người một bậc thang để bước xuống. Mặc Như Hải hiểu rõ, thực ra, trước tình thế này, ông cũng chẳng có cách nào hay hơn. Đến trốn cũng không trốn được, nếu không nhân cơ hội hạ đòn, lại càng phiền thêm, đã là tin vui, sao lại không muốn nghe? Giọng ông dịu lại, điều sắp nói ra chắc chắn sẽ khiến chồng kinh ngạc, phải tâm phục khẩu phục. Trên mặt Vương thị đã hiện ra vẻ đắc ý, bà cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Mặc Như Hải đành cất lời, xin được nghe rõ, thái độ này đủ khiến Vương thị yên tâm nói tiếp. Việc hôn nhân của Mặc Văn, ta đã định xong rồi. Ồ, định rồi, Mặc Như Hải cũng chẳng quá bất ngờ. Đó là trưởng nữ của ông, bản thân ông vẫn luôn quan tâm, là lương hựu nhà kia sao? Đương nhiên không phải, Vương thị biết ông chắc chắn nghĩ vậy, vì thế càng đắc ý hơn. Không phải, lần này, Mặc Như Hải thực sự kinh ngạc, ông tất nhiên rõ lòng giả của thê tử. Bà đã nhắc chuyện này mấy năm nay, sao đến phút chót lại đổi ý? Vương thị nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù lương hựu cũng không tệ, nhưng người ta định hôn cho Văn Văn là tiểu công tử Từ Khả, con trai út của phó đô ngự sử viện đốc sát. Đây chẳng phải chính tam phẩm sao? Mặc Như Hải kinh ngạc đến lắp bắp. Vương thị ngẩng đầu, giọng đầy tự hào, gia tổ còn là nhất phẩm quang lục đại phu đấy, đại ca của Từ công tử cũng đã là chính ngũ phẩm rồi, là đích tử. Mặc Như Hải khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, con gái mình mà gả được cho đích tử của quan chính ngũ phẩm thì đúng là tổ tiên phù hộ rồi. Vương thị khó mà kìm nổi biểu cảm, vừa bất mãn vì chồng nghi ngờ năng lực, lại vừa hãnh diện vì mình làm nên chuyện khiến chồng phải ngỡ ngàng. Đương nhiên là đích tử. Bà ngẩng cao đầu, mắt nhìn lệch 45 độ như thể đang ngắm trời cao. Còn là đứa cháu trai được từ lão phu nhân yêu thương nhất đấy. Dung mạo tuấn tú, còn hơn cả đạt ca nhà mình. Cái thần thái đó, đúng chuẩn công tử thế gia. Mới 18 thôi mà đã có công danh tú tài rồi. Nói xong, bà liếc nhìn trượng phu. Thế nào hả? Mặc Như Hải vẫn có chút khó tin. Không phải ta không tin nàng, nhưng cậu ta 18 rồi mà chưa đính hôn. Đạt ca nhà ta khi 18 đã thành thân rồi. Hơn nữa, loại công tử thế gia như vậy, chắc chắn phải chọn môn đăng hộ đối chứ. Ông không tiện nói thẳng, hay là có điều gì khuất tất? cũng không trách ông đa nghi, bởi theo như lời phu nhân miêu tả, chẳng phải loại người được tiểu thư quý tộc tranh giành đến đầu rơi máu chảy hay sao? Dù không phải trưởng tử đích xuất, gia thế nhà gái không cần quá cao, nhưng ít nhất cũng phải là nhà có của. Có thế, sau này mới sống yên ổn được. Mặc Văn thì chẳng có điểm nào thật sự đáp ứng yêu cầu ấy. Trong lòng ông mơ hồ cảm thấy không yên, nhưng Vương thị lại liếc ông một cái, hếch cằm lên, thế ông không nghĩ xem, con gái mình Văn Văn ngoài cái xuất thân ra, còn thiếu gì nữa? Bao năm nay ta ra ngoài giao thiệp, mấy cái gọi là tiểu thư khuê các, ta chưa gặp chắc, mặt mũi tầm thường, tính tình đờ đẫn, tài nghệ chưa chắc hơn được Văn Văn đâu. Mặc Như Hải sắc mặt trầm xuống, ta chỉ lo, không có hậu thuẫn từ gia thế hay hồi môn, Văn Văn vào nhà ấy sẽ phải chịu thiệt. Vương thị nhìn ông như thể ông đang nói chuyện viển vông. Ông nói cái gì vậy? Nhà quyền quý người ta khác với dân thường, ai đời cưới con dâu về để bắt làm trâu làm ngựa đâu. Ánh mắt bà lúc ấy, như thể đang nói về chính mình. Mặc Như Hải trong lòng đầy nghi hoặc, có lúc thật chẳng hiểu nổi thê tử mình đang nghĩ gì. Ông lại im lặng, Vương thị tiếp tục, tương lai của Văn Văn, nhất định là một mệnh phủ được ban sắc phong. Nếu nó lại giống ta, biết sinh con đẻ cái, thì còn sợ gì nữa? Nói không chừng, sau này đại ca ông, cả đạt ca với Bảo Nhi, đều phải dựa vào Văn Văn ấy chứ. Mặc Như Hải không biết nên khóc hay cười. Nếu như thê tử nói là sự thật, đây đúng là một mối hôn sự tốt. Nhưng bảo là huynh đệ hay chính mình phải dựa vào, thì hơi quá lời. Hừm, nói cho cùng, cũng phải cảm ơn tỷ tỷ và tỷ phu của ta đấy. Vương thị sợ chồng không ghi nhận công lao, liền nhanh miệng lôi tỷ tỷ tỷ phu ra. Mặc Như Hải nghe xong, mặt xa sầm, lại không nói gì. Vừa hay ông về, mấy hôm tới thu xếp xong việc thì theo ta đến nhà đại tỷ, mang ít lễ sang. Dù nhà tỷ ấy không thiếu gì, nhưng chúng ta cũng phải biết điều, có chút thành ý. Bà liếc chồng một cái, rõ ràng là không hài lòng mỗi lần nhắc đến tỷ tỷ và tỷ phu, là ông lại mang cái bộ mặt đó. Mặc Như Hải lập tức chuyển đề tài, vài hôm tới ta sẽ ra ngoài dò la một chút về nhà họ Từ và Từ công tử. Thái độ ông nghiêm túc, Vương thị cảm thấy an tâm hơn, liền dặn, chuyện trong nhà ta vẫn chưa nói đâu, đợi sắp xếp xong xuôi rồi hãy công bố. Được, Mặc Như Hải lại nhớ đến Lương Hữu, không khỏi thở dài, nói đến cũng lạ, thằng bé Lương Hữu ấy cũng là đứa tốt, diện mạo đoan chính, trầm ổn thật thà, lễ độ với người, gia thế trong sạch. Không ngờ, Vương thị liền mỉm cười đắc ý, hôm nay quả thật là ngày bà hả hê nhất. Tất nhiên, người ta coi trọng, có thể tệ được sao? Nói thật nhé, nếu không phải vì Từ công tử quá tốt, nhưng mà, bà lấy khăn che miệng, cười không ngớt, nhưng mà, họ Lương cũng không bỏ phí đâu. Ta đã định cho nó đính hôn với con bé Mặc Y rồi. Nghe vậy, Mặc Như Hải không hề ngạc nhiên, không vui cũng không mừng rỡ. Ngược lại, cau mày, Vương thị không chú ý, vẫn nói tiếp. Đây là chủ ý của Văn Văn đấy. Thật là, Văn Văn không chỉ thông minh mà còn có dáng làm tỷ tỷ lớn. Bản thân có chỗ tốt, liền nghĩ cho muội muội. Mặc Như Hải vẫn nhíu mày. Nhưng mà, dù ngày trước không nói rõ, thì nhà họ Lương cũng vốn dĩ định hôn sự cho Văn Văn. Nay lại thay đổi, e là không mấy thể diện. Sao lại không thể diện? Chính ông cũng biết, chưa từng nói rõ ràng cơ mà. Mặc Như Hải lắc đầu. Hơn nữa, chuyện tỷ không lấy thì gả cho muội, nói ra thật khó nghe, cũng không thể coi nhẹ nhà họ Lương như thế chứ. Ông đang nói cái gì vậy? Ngày trước ta với nhà họ Lương nào có bàn chuyện hôn sự đâu. Sao lại thành chuyện tỷ không lấy thì gả cho muội? Với thân phận Mặc Y, có thể gả vào nhà họ Lương. chẳng phải là mối tốt trời cho sao? Ông không vui mừng đến mức cười không khép miệng mới lạ. Giọng Vương thị lại bắt đầu cao lên. Cách Trương